Tà Vương Đế Phi, Nghịch Thiên Thuần Thú Sư. Chương 6, Huyền Thú Bạo Động. Góc truyện audio.com. Edit, Tương Ly nhìn qua những thôn dân chất phác tự nhiên này. Dạ Thất Thất thấy được từ đáy mắt bọn họ chân thành cùng cảm kích. Làm cho nàng có loại cảm giác không hiểu quen thuộc, giống như đã từng có người cùng nàng cùng nhau gặp qua cảnh tượng như vậy. Cũng là nguyên nhân chủ yếu làm cho nàng lưu lại tiểu sơn thôn xa xôi này. Mọi người quá khách khí. Ba Phi đại ca, ngươi mau an bài người mang hết đồ trở về thôn. Đợi lát nữa trời tối đường núi không dễ đi. Gặp huyền thú lợi hại thì phiền toái. Này trong núi thỉnh thoảng sẽ có chút ít huyền thú xuất hiện. Nếu gặp liền thực phiền phức. Được rồi, mọi người mang con mồi. Chúng ta về nhà. Ba Phi cao giọng gọi, mọi người toàn bộ mang những con mồi kia, vừa nói vừa cười trở về thôn. Đợi chút, có cái gì không đúng? Dạ Thất Thất tiện tay bẻ cây gậy cầm ở trong tay. Nhảy vào bên cạnh bụi cỏ nhìn nhìn, sắc mặt có chút ngưng trọng, tiện đà lại nhảy lên đỉnh một cây đại thụ, trên cao nhìn xuống quét mắt một lần hoàn cảnh xung quanh. Dạ huynh đệ, làm sao vậy? Có phải hay không xảy ra chuyện gì? Đám người Ba Phi không rõ chuyện gì. Yếu ớt mở miệng hỏi. Dạ Thất Thất trong tay nhiều hơn vài mảnh lá cây. Lắc đầu, sắc mặt ngưng trọng nói với bọn họ. Sự tình có chút không ổn. Các ngươi đi trước, ta cản phía sau. Không được, có chuyện nguy hiểm chúng ta không thể để một mình ngươi đối mặt. Chúng ta lưu lại giúp ngươi. Chúng ta không sợ chết. Ba Phi dẫn đầu. Cầm thứ ở trên toàn bộ ném xuống đất, tay áo nhất cuốn, thân thể hướng phía trước đứng. Khí thế mười phần, Dạ Thất Thất đáy lòng tuôn ra một dòng nước ấm, giọng nói mềm đi vài phần. Hảo Thanh khuyên bảo, các ngươi trước đem thức ăn mang về thôn, các ngươi lưu lại cũng không giúp được cái gì cho ta. Còn có thể liên lụy ta, sẽ làm cho ta không có biện pháp thoát thân, ta lo lắng những thứ huyền thú kia là bị người ép buộc. Các ngươi mau chóng chạy về thôn, ngàn vạn lần không thể để cho thôn gặp chuyện không may. Huyền thú trong rừng làm sao sẽ vô duyên vô cớ đột nhiên phát sinh bạo động mãnh liệt như vậy? Nếu nói là không có nguyên nhân, ai cũng sẽ không tin tưởng. Dạ Thất Thất lo lắng chính là có người dùng những thứ huyền thú này giữ bọn hắn ở chỗ này, đối những lão ấu. Phụ nhân trong thôn ra tay. Nàng không thể để cho bi kịch kia phát sinh. Dạ huynh đệ, cẩn thận, ngươi nhanh chút trở về. Ta đi chỗ kia đem vài hũ rượu ngon đào ra, chờ ngươi trở về uống. Những thứ khác không nói. Huynh đệ, cảm ơn, ngươi đời này đều là huynh đệ của Ba Phi ta. Ba Phi đáy mắt lóe qua vài phần rối rắm, một mặt lo lắng an nguy Dạ Thất Thất, một mặt khác là an toàn của thôn. Đáy mắt hắn hiện lên một chút vẻ đau xót. Đi tới vỗ vỗ bả vai của nàng liền đi, trong thanh âm tràn trề áy náy, nhìn bóng lưng bọn họ đi xa, Dạ Thất Thất cười nhẹ một tiếng, tung người nhảy lên, biến mất tại chỗ. Lão đại, ngươi thật lợi hại, còn có thể ép buộc những huyền thú này, xem về sau ai còn dám xem thường chúng ta. Một đống huyền thú dẫm đều dẫm đập bẹp hắn, ha ha ha, đại đội ùn ùn kéo tới, sau bầy huyền thú. Vài thiếu niên mặc cẩm y hoa phục đứng ở trên đại thụ. Trên cao nhìn xuống đám huyền thú với lực phá hoại cực mạnh. Hướng về trong đó một nam tử mặt mũi tràn đầy ngạo khí khen tặng. Đúng vậy, lão đại chính là lão đại. Thật lợi hại đúng đúng. Thủy gia tiểu tử kia sao có thể so với lão đại. Đem hắn cùng lão đại so sánh. Thật sự là giảm xuống uy phong của lão đại. Thiếu niên kia thoạt nhìn bất quá 14-15 tuổi. Môi hồng răng trắng bộ dạng phi thường tuấn tú. Chính là vẻ mặt ngạo khí làm cho người ta có chút không thích. Trên đầu mang một cái phát quan thượng đẳng chế tạo từ tử ngọc mà thành. Dưới ánh mặt trời tràn đầy tia sáng chói mát. Bên hông đeo một khối hỏa viêm tinh cỡ lòng bàn tay. Lộ rõ ràng thân phận phi phàm. Một thân cẩm phục màu xanh biếc khiến hắn nổi bật giống như cây trúc tử. Hừ, thủy gia tiểu tử kia tính là cái gì? Bổn thiếu gia lần này có được bảo bối này. Xem ta như thế nào thu thập hắn. Thiếu niên mang trên mặt vài phần ngây ngô. bị người ta vỗ mông ngựa liền vui vẻ tìm không ra đông tây nam bắc. Hừ lạnh một tiếng, mặt mũi tràn đầy khinh thường mở miệng nói. Xích Hỏa Đại Lục có ngũ đại gia tộc, phân biệt nắm giữ Xích Hỏa Đại Lục 52 tòa thành trì. Vài đại gia tộc liên tục tranh đấu gay gắt, trong đó thủy, hỏa hai nhà tranh đấu lợi hại nhất, nhất là các thiếu niên đồng lứa. Hậu bối thủy hỏa hai nhà đều có hai người linh căn phi thường tốt. Nay càng đấu càng lợi hại hơn, ai cũng nghĩ chứng minh cho gia tộc thấy mình thắng được đối phương. Cách chương.